Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, chương 236, ác mộng. Phiêu Nhứ khó có thể tin nhìn qua trong bóng tối viên kia đầu người. Sau đó lại nhìn về phía mình hai tay, kinh hãi, đau lòng, tự trách, sợ hãi cùng nhau vọt tới, như là một cái ác mộng đưa nàng thôn phệ. Cuối cùng, tất cả thống khổ đều hóa thành ủy khuất, ngưng tụ tại trong hai tròng mắt, bắn về phía cái kia đưa lưng về phía thân ảnh của nàng. Hỏi, sư phụ, vì cái gì? Vì cái gì? Nàng sư phụ trước kia chỗ không có lạnh lùng ngữ khí trả lời. Ngươi nếu có thể để cho ta chảy ra dù là một giọt máu, ta sẽ nói cho ngươi biết vì cái gì. Đệ tử, không dám. Xem ra ta tân tân khổ khổ bỏ ra gần thời gian 5 năm. Quả nhiên vẫn là bồi dưỡng được một cái phế vật. Sư phụ, ngươi nói cái gì? Ta nói ngươi là phế vật. Sớm biết ngươi hôm nay không chịu được như thế, ta lúc đầu còn không bằng dạy ngươi ca ca. Ta không phải. Phiêu Nhứ run rẩy thân thể, từng chữ nói ra nói ra. Ngươi chính là cái phế vật. Tần Trường Phong rốt cục xoay người lại, lạnh lùng nói ra, ta hại ngươi tự tay giết mình ca ca, ngươi lại ngay cả xuất thủ báo thù cũng không dám. Không phải phế vật là cái gì? A, ta không phải. Phiêu Nhứ kêu to, trong mắt đột nhiên phát ra hồng quang. Siêu, ca ca chết, tăng thêm sư phụ vũ nhục, để nàng triệt để bạo phát. Đưa tay giữa tay phải ngón tay cái nhấn một cái. Lục mạch thần kiếm bên trong uy lực mạnh nhất thiếu thương kiếm cuồng quét mà ra. Một kiếm này kiếm lộ hùng tráng khỏe khoắn, giống như long trời lở đất, mưa gió lớn đến, Tần Trường Phong dưới mặt nạ thần sắc chìm như thu thủy. Đưa tay trái ra nhẹ nhàng phất một cái, hời hợt lấy ngón giữa móng tay đem kiếm khí này đánh tan. Tùy theo bóng người lóe lên, xuất hiện sau lưng Phiêu Nhứ, một trường đặt tại phía sau lưng, cái này mới 10-15 tuổi thiếu nữ liền bay về phía trước ra ngoài. Phốc phốc âm thanh bên trong, một miệng lớn máu tươi liền phun tới, lục mạch thần kiếm bực này thần công bị ngươi thi triển đi ra lại ngay cả móng tay của ta đóng đều. Đâm không phá, ngươi còn nói chính mình không phải phế vật. Phiêu Nhứ từ dưới đất bò dậy đến, ngay cả máu trên khóe miệng đều không xoa, lại lần nữa phóng tới đưa lưng về phía nàng Tần Trường Phong. Lần này ngón trỏ tay phải uốn lượn, thương dương kiếm kiếm khí vô hình vô tướng, linh xảo vô cùng, khó mà nắm lấy, nhưng nàng đối thủ thực sự quá cường đại, chỉ gặp cái kia đã từng ấm thuần như cha. Bây giờ lạnh ác như thù nam nhân đều không quay người. Vẻn vẹn chỉ là trở tay một trường. Phanh, một tiếng vang vọng. Thân thể của nàng liền lần nữa bay ngược mà quay về. Máu tươi từ trong miệng cuồn cuộn tuôn ra. Hiện lên đỏ sậm sền sệt hình. Đây là thương tổn tới nội phủ dấu hiệu. Đứng dậy, cái này không được. Người mấy năm này chẳng lẽ đều đang lười biếng sao? Ta không có. Phiêu Nhứ phát ra hư nhược âm thanh, lần nữa từ dưới đất đứng lên, trước ngực nàng vạt áo đã bị máu tươi nhiễm thấu, thần sắc dần dần băng lãnh, ánh mắt càng thêm kiên nhẫn, như là một cái bất khuất chiến sĩ, lần nữa hướng về phía trước phát khởi quyết tử công kích. Oanh, Tần Trường Phong lại một lần nữa phát động tướng vị đột tiến bỗng nhiên xuất hiện ở sau lưng nàng. Tay phải đảo ngược bắt lấy cổ tay của nàng, hướng lên hất lên đưa nàng ném lên giữa không trung, sau đó nhảy lên từ từ tiếp theo trưởng vỗ xuống, bụi đất bao phủ ở giữa, đưa nàng cả người hung hăng đập xuống đất. Một trưởng này có thể nói hung mãnh ngoan lệ, không lưu tình chút nào, xoạt xoạt xoạt xoạt âm thanh liên miên, xương cốt không biết đoạn mất mấy cây. Làm nàng gian nan lúc ngẩng đầu lên, nhìn thấy chính là một trương mỉm cười phật mặt mũi cỗ. Nhưng dưới mặt nạ cặp mắt kia, lại lạnh lùng đến để nàng cảm thấy giá rét thấu xương. sau một khắc một cỗ tuyệt vọng hàn ý, càng là trực tiếp từ linh hồn trong nháy mắt bao phủ đến toàn thân, ấm. Tần Trường Phong ngay trước mặt Phiêu Nhứ, một cước đạp nát trên mặt đất cái đầu kia, đỏ trắng chi vật như bột nhão phun tung tóe mà ra. Trong đó một bộ thậm chí phân rơi vào nàng trên mặt, nhớp nhúa mùi tanh xông vào trong mũi, nàng giật mình cảm thấy giờ phút này thân ở địa ngục. Đối mặt ma vương, người đã tuyệt vọng, tâm như tro tàn, sư phụ, đây là ngài bức ta. Thanh âm này đạm mạc mà bình tĩnh, giống như là một bộ không có tình cảm cái xác không hồn phát ra. Đồng thời đột nhiên đứng lên Phiêu Nhứ trong tay, một đạo so thường ngày tráng kiện gấp đôi, lại càng thêm tấn mãnh, càng thêm sắc bén kiếm khí đột nhiên bắn ra. Kiếm khí này tại hư không phi nhanh, phát ra kỳ dị ô khiếu âm thanh. Tần Trường Phong nghe được sau lưng không giống bình thường động tĩnh, lập tức quay người, nhưng mới dậm chân nghiêng người một nửa, đạo này kỳ quỷ kiếm khí liền đã gần kề thân, đúng là thoáng cái đột phá kim cương hộ thể phòng ngự, hung hăng đâm vào huyết nhục bên trong. Thật vừa đúng lúc, chính là một kiếm này vậy mà đâm vào ngực trái trái tim vị trí. Ba kiếm hợp một xoắn ốc kiếm khí. Tần Trường Phong trong giọng nói lộ ra kinh ngạc. Loại này kiếm khí xoắn ốc dung hợp lý luận là hắn giao cho Phiêu Nhứ, nhưng ở này phía trước, nàng ngay cả hai đạo kiếm khí dung hợp đều không thể kiểm soát. Bây giờ lại thoáng cái sử xuất ba đạo kiếm khí dung hợp xoắn ốc kiếm khí, để hắn làm sao không kinh. Phiêu Nhứ thiên tư đích thật là không gì so sánh nổi. Đồ đệ, vi sư thu hồi phía trước, ngươi là thiên tài. Hai tiếng ngã trên đất âm thanh gần như đồng thời vang lên. Sư đồ hai người gần như đồng thời bất tỉnh nhân sự. Chỉ bất quá một cái là thật kiệt lực mà ngã, một cái lại là giả bộ. Sau một khắc Tần Trường Phong liền từ dưới đất đứng lên. Đối tim vị trí thả ra một đạo trị liệu chi quang sau liền không lại quản nó. Vừa rồi một kiếm kia mặc dù hết sức kinh diễm, nhưng lấy Phiêu Nhứ công lực, muốn giết chết hắn nhưng vẫn là suy nghĩ nhiều. Phiêu Nhứ a Phiêu Nhứ, nhân sinh như quá bình thản, cũng liền quá không thú vị, luôn luôn phải có điểm kinh hãi cùng kinh hỉ mới có thể càng có ý tứ, không phải sao? Tự lẩm bẩm bên trong, Tần Trường Phong đem đồ đệ từ dưới đất đỡ dậy đến. Sau đó liền bắt đầu dùng đan dược và nội lực giúp nàng chữa thương. Kỳ thật nàng nhận được tổn thương nhìn lên tới chuông, nhưng đều không nguy hiểm đến tính mạng. Có đến từ thông thiên tháp thần kỳ đan dược và trị liệu kỹ năng trợ giúp, khôi phục lên tốc độ tự nhiên rất nhanh. Ngày thứ hai vào lúc giữa trưa, Phiêu Nhứ mơ màng tỉnh lại, mở mắt ra về sau, lần đầu tiên nhìn thấy lại là một ngục đơn sơ quan tài. Nàng lập tức run lên trong lòng, sinh ra một cỗ dự cảm bất tường. Đồng thời quan tài phụ cận còn có mấy cái người mặc áo đen người bịt mặt. Nàng chỉ biết là sư phụ tùy tùng, nhưng không thấy sư phụ bóng người. Lập tức hỏi, đây là cái gì? Còn có ta sư phụ đâu? Một người áo đen trầm giọng nói ra. Chủ nhân ngay tại cái này trong quan tài, chết bởi xuyên tim một kiếm. Hắn để cho ta nhóm chuyển cáo ngươi, hôm qua là vì giúp ngươi đột phá mới tìm lớn lên giống ngươi huynh trưởng người kích thích ngươi. Ngươi huynh trưởng bây giờ đang tại Liễu Sinh gia trong trạch viện, cũng chưa chết. Phiêu Nhứ sau khi nghe xong khẽ giật mình, rõ ràng mặt trời chói chang trên cao, nàng lại lạnh cả người. Tùy theo càng lộ ra mặt mũi tràn đầy đau khổ chi sắc. Nói như vậy, ta mặc dù không có giết chết ca ca của mình, lại tự tay giết chết chính mình sư phụ. Ta giết chết sư phụ, vì sao lại dạng này? Sư phụ, vì sao lại dạng này? Phiêu Nhứ khó mà tiếp nhận chính mình nghe được sự thật. Nàng thất hồn lạc phách tự lẩm bẩm hồi lâu, mới rốt cục thanh tỉnh một chút đi tới. Sờ lấy vách quan tài nói ra, ta nghĩ nhìn lại hắn, nhưng yêu cầu này lại bị người bịt mặt vô tình cự tuyệt. Hắn lạnh lùng trả lời, chúng ta đem mang chủ nhân thi thể về trung thổ an táng. Chủ nhân trước khi lâm chung từng nói qua hết thảy đều là ngoài ý muốn, hắn không trách ngươi. Cho nên chúng ta có thể không làm khó dễ ngươi. Nhưng ngươi nhưng không có lấy đệ tử thân phận vì chủ nhân an táng tế bái tư cách. Phiêu nhứ con, ngươi co rụt lại, các ngươi muốn về trung thổ. Trung thổ chỗ nào? Không thể trả lời. Nếu như có một ngày võ công của ngươi luyện đến chủ nhân khi còn sống cảnh giới, liền có tư cách biết. Thoại âm rơi xuống, bốn cái người áo đen nâng lên quan tài, từ một mảnh khác sườn dốc chạy vội mà xuống, giây lát liền biến mất ở trong rừng rậm không thấy. Phiêu nhứ nhìn qua bọn hắn rời đi phương hướng, trong mắt dần dần ngưng tụ ra vẻ kiên định, tựa hồ rơi xuống cái gì đem nương theo cả đời trọng yếu quyết định. Đồng thời bỗng nhiên trông thấy phía trước quan tài rơi vào địa phương lại để lại một trương mặt nạ. Đúng là hắn sư phụ thường xuyên mang tấm kia tiếu Phật mộc mặt. Nàng đi qua đem hắn nhặt lên đến, nhẹ nhàng mang lên mặt, sau đó cười nói, sư phụ, phiêu nhứ nhất định sẽ tìm tới ngài, sau đó đi bồi ngài. Đợi nàng cũng rời đi về sau, hai đạo nhân ảnh từ một tảng đá lớn sau đi tới. Liễu Sinh Tuyết Cơ nhìn qua muội muội bóng lưng, khẽ thở dài, nàng vẫn chỉ là đứa bé a. Tiên sinh dạng này ma luyện nàng, không khỏi quá khắc nghiệt. Tần Trường Phong trả lời, không dạng này nàng sao có thể nhanh chóng trưởng thành. Nàng nếu là ta Tần Trường Phong coi trọng nhất đệ tử, tự nhiên là hẳn là siêu phàm thoát tục, không giống bình thường. Mặc dù nói là nói như vậy, nhưng Tần Trường Phong trong lòng có như vậy một nháy mắt còn là hiện lên một tia tội ác cảm giác. Dù sao chỉ là một thiếu nữ a, cái này để hắn phát hiện chính mình còn là có lương tâm loại vật này. An bài một màn như thế về sau, Tần Trường Phong không cần thiết tại Đông Doanh tiếp tục chờ đợi, liền chuẩn bị trở về Trung Nguyên. Đi ra lâu như vậy, cũng nên trở về. Đến mức phiêu nhứ võ công, khẩu quyết tâm pháp hắn cũng sớm đã toàn bộ báo cho biết. Nàng chỉ cần làm từng bước tu luyện là được rồi. Bây giờ nàng tâm trí đạt được cực lớn cả dài, tăng thêm lúc đầu thiên phú, tại tu luyện tất nhiên là tiến triển cực nhanh. Chẳng qua trước lúc rời đi, Tần Trường Phong còn có một người muốn gặp, chính là mình cái thứ ba đệ tử. Tên đồ đệ này Tần Trường Phong hoàn toàn là vì hoàn thành nhiệm vụ mới nhận lấy. Tự nhiên cũng không bao sâu dày tình cảm. Những năm này cũng là cách mỗi một, hai tháng mới có thể gặp mặt dạy hắn võ công. Lúc chạng vạng tối, Tần Trường Phong tại một tòa núi nhỏ đỉnh núi đợi đến hắn. Cái sau ở sau lưng hắn quỳ xuống, cung kính hành lễ nói, đệ tử bái kiến sư phụ. Gần nhất trưởng pháp luyện được thế nào? Không có bị ngươi một cái khác sư phụ phát hiện a? Tần Trường Phong cũng không có xoay người nói thẳng, quỳ trên mặt đất rõ ràng là một cái nữ nhân, phát ra âm thanh lại có chút thô câm. Không có, chính hắn cũng vội vàng tại tu luyện, cũng không có bao nhiêu thời gian chú ý ta. Tần Trường Phong hướng về sau ném ra ngoài một quyển sổ sách nói ra, vi sư muốn về trung thổ, tiếp xuống mấy năm chính ngươi dựa theo bí tịch tiếp tục tu luyện đi. Nhớ kỹ lời ta từng nói, cuối cùng không muốn vi phạm trong đó bất luận cái gì một chút. Người kia tiếp nhận bí tịch, trên mặt đất cung kính dập đầu, nói ra, đệ tử không dám, ghi nhớ sư phụ dạy bảo, sau khi xem xong trực tiếp đốt đi, tại ta triệu hoán trước ngươi. Đem ta tồn tại triệt để quên đi, ăn nên làm tốt chính ngươi. Thoại âm rơi xuống, người liền đã phiêu nhiên đi xuống núi. Người này vội vàng từ dưới đất đứng lên, hỏi, đệ tử ở nơi nào có thể tìm được sư phụ? Phanh, phốc phốc, trả lời hắn là một đạo hùng hồn trưởng lực, đột nhiên bay tới đánh vào ngực, lập tức nội phủ bị thương, một ngụm huyết tiễn phun ra. Hoảng sợ thời khắc,